Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này quý vị bỏ tay xuống ha. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2022. Mình đang ở chùa Việt Nam tại thành phố Paju ở Hàn Quốc. Chúng ta học tiếp giờ giáo lý Bát Chánh Đạo. Hôm nay mình học tiếp kinh Trung Bộ, bài kinh số 37. Kinh này có tên là Đoạn Tận Ái. Nhưng mà tại bài kinh này có hai bài kinh, một bài kinh dài, một bài kinh ngắn. Nên hôm nay bài kinh của mình là bài kinh ngắn có tên là Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái. Bài kinh này á, tuy là tiểu kinh, tức là kinh ngắn, nhưng mà nội dung có ngắn, nó cũng khá là dài. Đầu tiên là sư cô cũng hơi chia sám hối với quý vị là hình như là gần một tháng trời cô không có giảng kinh. Suốt một tháng có. Lý do là mình đi về khóa tu ở tỉnh nè, rồi đi về Gio Su làm khóa tu nè, rồi cô đi Ấn Độ nè, rồi về đây cái công việc tùm lum tà la, cho nên cô gần một tuần, một tháng nay là không có giảng kinh lại. Thì hôm nay là mới tiếp tục giảng lại cho quý Phật tử. Thì nhiều vị trong thời gian qua là hỏi cô là có còn dạy trên Zoom không, rồi vân vân. Thì quý vị ráng giùm sư cô ha, chắc là từ đây tới Tết mà mình ổn định lại thì sư cô sẽ mở lại lớp học trên Zoom online. Tại như quý vị biết á, giờ là chùa mình không có nhân lực ban truyền thông nè, chùa không có đủ máy móc nè, rồi quá là nhiều việc bận, do đó là cô Hiếu không có đúng giờ để mà dạy Zoom cho quý vị được. Thì quý vị cũng hoan hỷ giùm, ráng thêm một tháng nữa chùa ổn định xong xuôi thì cô sẽ mở lại lớp Zoom cho quý Phật tử ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong tháng 12 này là tháng cuối cùng trong năm thì chúng ta có rất là nhiều khóa tu. Cô cũng thưa cho quý Phật tử ở đây được biết luôn, để quý Phật tử nào mà có bà con ở các tỉnh thì mình thông báo cho bà con anh chị em bạn bè mình được biết. Tháng 12 là gần như tháng tất niên thì mình sẽ có một khóa tu tất niên ở tại chùa mình. Khóa tu tất niên là để tổng kết lại trong 12 tháng qua mình đã có những cái hoạt động gì. Đặc biệt là trong năm nay mình có rất là nhiều hoạt động phải nói là đặc sắc nhất mà đánh dấu mốc nền tảng của đạo tràng. Thứ nhất là mua được đất xây chùa, thứ hai là mình tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu, đại lễ Phật đản, rồi đại lễ trai đàn chẩn tế, rồi lễ tạ ơn, đó là hôm Chu Sót Tết Trung Thu đúng không? Và bây giờ là chuẩn bị cho lễ khánh thành cái kênh chánh điện chùa vào năm sau, và chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Thì cho nên cái khóa tu tất niên ở tại chùa Việt Nam ở tuần cuối cùng của tháng này, cô rất là hy vọng quý Phật tử gần xa, nhất là quý Phật tử trong ban phụng sự, ban hộ tự của chùa ở các tỉnh thành thì mình về tham dự được không ạ? Ở đây quý vị nào có mặt mà anh em mà còn chưa có mặt ngày hôm nay thì quý Phật tử vận động động viên nhau về cái khóa tu tất niên để mình tổng kết. Và cô cũng thông báo luôn các cái chương trình tu học của năm sau. Năm sau là mình đưa cái tòa chánh điện vào sử dụng, cho nên là mình sẽ rất là thuận lợi để tổ chức thỉnh mời quý giảng sư ở các nước khác trên thế giới về chùa mình, cũng như là tổ chức khánh thành và tổ chức những cái khóa tu mà trước giờ sư cô chưa có làm được. Cô đã hứa rất nhiều với quý vị ha, như là khóa tu Bát Quan Trai Giới nè, khóa tu thiền tứ niệm xứ nè, và nhiều khóa tu tỉnh thức và chánh niệm khác mà nó có độ dài từ 3 ngày cho tới 7 ngày, kể cả khóa tu mùa hè cho các thanh thiếu niên. Thì cô hy vọng là quý anh chị em về đủ trong cái khóa tu tất niên sắp tới vào cuối tháng 12 ở tại chùa mình. Còn khóa tu ở tỉnh thì mình có các cái đạo tràng lớn khác thì mình phải tổ chức, đó là ở đạo tràng ở Busan. Quý vị đã biết rất là quen rồi đúng không? Mà 2 năm nay mình tổ chức ở chùa Newon Chonsa. Thì khóa tu ở Busan sẽ được tổ chức từ tuần sau, tức là ngày 11 tháng 12 năm 2022. Quý vị nghe rõ ha, đó là khóa tu cuối cùng trong năm nay ở đạo tràng phía miền Nam, đó là Busan. Thì các cái vị ở lân cận như là Yangsan, Masan, Changwon thì mình cũng về Busan. Và khóa tu ngày 18 tháng 12 năm 2022 chúng ta sẽ tổ chức ở Yeosu, định kỳ là chủ nhật tuần thứ 3 hàng tháng. Mình sẽ có khóa tu ở Yeosu. Yeosu là dành cho quý Phật tử ở khu vực Hoàng Giang, Quang Chu, Mục Po, Nonsan vân vân, ở cái khu vực mà gần với lại Yeosu. Là ngày 18 tháng 12. Thì mình biết là trong tháng 12 này mình sẽ rất là nhiều khóa tu và đi lại liên tục đúng không? Quý vị ở các tỉnh thì chịu khó theo dõi các cái khóa tu trên fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, fanpage Giác Lệ Hiếu, và theo dõi ở trong nhóm Zalo của Đạo Tràng cũng như là nhóm chat Kakao Talk của Đạo Tràng để mình tu tập cho tốt ha. Rồi bây giờ sư cô sẽ vào nội dung chính thức của bài giáo lý ngày hôm nay. Bài kinh này không có dài, cho bài kinh này không có ngắn, cho nên cô phải tóm tắt trước. Bài kinh này có hai nội dung chính ha. Đầu tiên là cô sẽ tóm tắt cái nội dung là Đức Phật giảng kinh ở đâu, ở tại cái địa điểm thứ nhất đó là Lộc Mẫu Giảng Đường. Lộc Mẫu Giảng Đường là cái từ phiên âm của cái chữ là Migara, tức là Migara Mato là mẹ của Migara. Thì chúng ta biết là, nói kể chuyện sơ cho quý vị mới lần đầu nghe pháp thoại được biết, thì đây là cái giảng đường mà bà cha chồng của bà Visakha dân cúng. Visakha là một thánh cư sĩ nữ thời Đức Phật. Vị nào mà đã nghe pháp thoại của cô Hiếu trong cái chuỗi bài mà thánh đệ tử nữ thời Đức Phật thì đã có nghe về cô Visakha rồi. Đặc biệt là các chị em gái nhé, quý Phật tử mà nữ Phật tử đến chùa là cô khuyên quý vị nên nghe chuỗi bài này, và đặc biệt nghe bài về Visakha. Tại vì Visakha là một người nữ mà có đầy đủ năm cái yếu tố mà xưa nay hiếm phải nói trước và sau. Bà rất khó có người có thể đầy đủ năm cái yếu tố như vậy. Bà có những cái nét đẹp mà không phải bất kỳ người nào cũng có thể trọn vẹn đầy đủ được, và mới có 7 tuổi thôi bà đã chứng thánh rồi, tức là được nhập vào dòng thánh quả khi mới có 7 tuổi. Bà sống tới 120 tuổi và bà có một cái phước đó là sắc đẹp, đẹp cho tới lúc lớn, lúc mà bà chết, bà qua đời bà vẫn đẹp. Tóc thì dai xuống và làn da thì ống ả. Nói chung bà Visakha là phước đức vô cùng. Người ta nói là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, nhưng mà thật sự Visakha là giàu hơn ba họ luôn. Cha của bà đã là một đại phú gia rất nổi tiếng đương thời rồi, bà cũng rất là giàu có rồi, bà được gả cho một gia đình chồng. Gia đình chồng này cũng là đại phú gia luôn, nhưng mà lúc đầu cha chồng thì không có tin Phật, cho nên là sao? Cha chồng không có tin Phật nên là hay không có tán đồng với lại những cái chuyện thiện sự mà Visakha làm. Nhưng mà một hôm là nhờ có Visakha đã chỉ cho cha chồng mình cái con đường mà tu tập, nhờ đó là ông đã giác ngộ đó, mở con mắt thánh ra. Nên là ông rất là ngưỡng mộ con dâu của mình. Tuy con mình là con dâu của mình đó, nhưng mà ông nói là giống như bà đã cho ông sanh ra lại một lần nữa trong giáo pháp. Cho nên là ông gọi bà là mẹ, mẹ Migara, tại ông tên là Migara. Cho nên ông gọi con dâu mình là mẹ Migara, tức là người đẻ ra ông luôn. Là chứng tỏ cái sự ngưỡng mộ và rất là thương và kính con dâu mình của ông Migara. Thì nhân cái duyên này thì ông cũng đã cúng dường một cái tu viện lên Đức Phật, tức là bậc thầy của con dâu mình, cũng là bậc thầy của ông từ bây giờ. Cho nên là cái địa điểm mà diễn ra cái bài kinh này cũng rất là hay. Quý vị mà theo dõi các cái pháp thoại của sư cô cũng như học về lịch sử Đức Phật Thích Ca thì mình sẽ thấy là có những cái tu viện chính của Đức Phật, như là tu viện kỳ viên tinh xá là của cấp cô độc. Hồi trưa nay tụng kinh là mình thấy không, trưa nay tụng kinh là mấy bài kinh là đều là kỳ thọ cấp cô độc viên. Một thời Đức Thế Tôn trú tại tinh xá kỳ viên, vườn cao của ông cấp cô độc, cây của Thái tử Kỳ Đà dân cúng đó, vân vân. Thì Đức Phật có gần như 20 mấy cái mùa hạ an cư là ở tại tinh xá kỳ viên này, là một cái tinh xá mà do ông đại phú gia đó là cấp cô độc dân cúng. Cái tinh xá thứ hai Đức Phật cũng ở rất là nhiều, đó là tinh xá Trúc Lâm của vua Tằng Bà Sa La. Vị nào mà đi tham quan Ấn Độ, đi hành hương Ấn Độ thì bây giờ mình sẽ được đi thăm cái tinh xá Trúc Lâm này bây giờ được sửa lại cũng rất là đẹp, tức là một cái vườn trúc. Ngày xưa là vườn thượng uyển của nhà vua đó, nhà vua đã dâng cúng cái tinh xá này cho Đức Phật và Chư Tăng nghỉ lại, có cái nơi làm đạo. Và một cái tinh xá nữa cũng rất là nổi tiếng, đó là Lộc Mẫu Giảng Đường ha. Là thì cái bài kinh này được được giảng ở tại Lộc Mẫu Giảng Đường. Rồi về cái nội dung bài kinh này như thế nào, nội dung bài kinh này là vị thiên chủ của cõi trời thứ 33, đó là thiên chủ Sắc Ca đến để tham vấn Đức Phật. Đến để tham vấn Đức Phật làm thế nào người một cái tỳ kheo có thể đoạn tận ái, thì Đức Phật đã dạy cho ông nội dung như thế này. Đây cô tóm tắt trước rồi mình đưa ra hai cái nội dung chính của bài kinh này ha. Tức là Đức Thế Tôn dạy cho thiên chủ Sắc Ca như thế nào. Một vị tỳ kheo sau khi biết rõ các pháp, vị ấy biết rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào lạc khổ, bất lạc, bất khổ, vì ấy sống quán tánh vô thường, tánh tan rã, tánh hoại diệt, tánh xả ly, được không ạ? Chỗ này ha, tánh vô thường, tánh tan rã, tánh hoại diệt và tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vì ấy nhờ quán như thế nên không chấp trước vào một vật gì ở đời, không phiền não và chứng đạt niết bàn. Đó, nội dung chính của bài kinh này nằm ở chỗ này. Tức là thiên chủ của cõi trời thứ 33 Sắc Ca đến tham vấn Đức Phật, hỏi làm thế nào để đoạn tận ái. Thì Đức Thế Tôn dạy cái đoạn kinh đó có 3 dòng thôi, nhưng mà nó là sao ạ? tinh yếu của tất cả các cái nội dung mà một người tu học Phật cần phải nghe, hiểu và thực hành. Mình gọi là theo cái cách giải thích của sư cô đó là nó trọn vẹn cả pháp học, pháp hành và pháp thành. Quý vị đã nghe từ này bao giờ chưa? Trong nhà Phật phải hội đủ ba pháp, đó là pháp học, pháp hành và pháp thành. Nghĩa là pháp học là có cái nội dung để mình học cái nghĩa lý, cái giáo lý đó. Pháp hành là mình cái phương pháp để mình thực tập làm sao cho nó đạt được cái mục đích tối thượng rốt ráo của mình là được giải thoát đó. Và pháp thành tức là đạt được cái chỗ mà mình muốn. Thì nội dung của Đức Thế Tôn giảng ba câu ngắn xuýt này thôi, nó bao gồm cả pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì nội dung này rất là sâu sắc và mình sẽ triển khai tiếp tục cái nội dung của bài kinh này phần thứ hai. Đó là sau khi mà Đức Thế Tôn dạy cái nội dung tinh yếu đó cho Thiên Chủ Sakka thì Thiên Chủ Sakka bay về trời. Thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên mới thắc mắc là ô cái ông này, ông nghe như vậy rồi ông đi về một nước như vậy, không biết ông có thực hiện theo lời của Thế Tôn dạy hay không. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên đã vận thần thông đi lên cõi trời thứ 33 để mục kích cái ông Thiên Chủ này ứng xử như thế nào sau khi nghe lời Phật dạy. Ví dụ như hôm nay chị Kiều đến nghe pháp thoại của cô, cái hỏi cô câu gì đó, cô chỉ cho chị Kiều một cái pháp học, pháp hành. Xong rồi cái chị kế bên, tiên ơi, bà này cái nội dung này khó vậy, bữa nay không biết bà nghe, bà về bà hiểu bà thực hành sao, chạy về nhà bà coi bà ứng xử sao, kiểu vậy đó. Nhưng mà cái nội dung, cái phần sau này quý vị, nó mang cái tính là sao, không có thể hiểu nghĩa đen được, mà phải hiểu cái nghĩa mà hình tượng rất là nhiều. Thì cái phần 2 của nội dung bài kinh này là rất là nhiều tầng nghĩa ha. Ở đây cô biết là cái trình độ mà các bạn mà nghe pháp với sư cô, dĩ nhiên có những người đã học giáo lý từ quý thầy khác rất là nhiều, nhưng mà trường hợp này ít thôi. Theo thống kê của YouTube và Facebook cho thấy là đối tượng nghe pháp thoại của cô Hiếu đa phần là giới trẻ, từ khoảng độ tuổi 20 đến 30 là nhiều nhất, và độ tuổi này là độ tuổi mà học pháp cũng chưa có quá là nhiều. Cho nên là gần như cô hay nói là lớp mình là lớp mầm non đó. Cho nên thì cô sẽ tập trung giải thích cái nội dung phần 1, đó là cái nội dung mà Đức Thế Tôn dạy cho Thiên Chủ cái cách nào để đoạn tận ái là chủ yếu. Còn cái phần 2, khi mà tôn giả Mục Kiền Liên ngồi kế bên đó nghe như thế nào và lên cung trời để xem Thiên Chủ Sakka ứng xử như thế nào, thì phần này không thể hiểu theo nghĩa đen được mà phải giải thích nghĩa bóng rất là nhiều. Thì sư cô sẽ tùy thời gian để mà cân đối cái nội dung truyền tải cho quý vị trong pháp thoại này ha. Vậy đó, vậy thì trở về Mục Kiền Liên sau khi lên xong chứng kiến cái ông Sakka này thì quả là như mình tưởng tượng, là ổng không có nghe vậy thôi, nghe để biết vậy thôi chứ không phải nghe thực hành. Cô biết có rất nhiều người Phật tử đến chùa cũng vậy, hỏi cô cách làm sao cho thoát khổ. Trời, cô con khổ quá chừng luôn, con khổ quá, cô chỉ con cách làm sao cho bớt khổ đi cô. Cô ngồi cô chỉ xong nhưng mà về không có làm. Hoặc có những người đến đây tâm sự ở nhà mình, có cô Trí là hạnh lắng nghe Bồ Tát Quán Âm á, ai mà đã từng tư vấn cô Trí là rất là biết đúng không? Cô ngồi cô nghe mấy tiếng đồng hồ cô cũng nghe không phán đoán, nghe không đánh giá, nghe không chỉ trích, ngồi nghe rất bình lặng vậy thôi. Cho nên rất nhiều Phật tử đến thích được tư vấn với cô Trí đó, là tại vì cô Trí ngồi hạnh lắng nghe xong rồi có tư vấn không, có cô Trí có giải thích không, mà không, quý vị đa phần là nói thôi nói và xả hết cái vướng mắc của mình thôi, chứ còn khi mà quý thầy quý sư cô chỉ cái cách mà chuyển hóa là rất ít người thực hành. Tương tự như vậy, Ngài Mục Kiền Liên lên cõi trời thấy ông Sắc Cha này thì nghe Đức Phật nói xong, nhưng mà sao ổng đâu có để tâm vô thực hành đâu. Bằng chứng là lúc mà Ngài Mục Kiền Liên hỏi lại ổng là ông hãy lặp lại cái nội dung Đức Phật giảng cho ông như thế nào, ông nói bận lắm, nó giờ đang bận. Quý vị vậy hỏi kêu tu gì, hôm nay đi chùa về cô giảng sám hối nè, cô kêu ngồi thiền quán từ bi rải tâm từ các kiểu, hỏi bận lắm ai làm hết trơn. Cũng tương tự vậy, ông nói bận lắm, xong rồi thay gì mà ổng ngồi ổng nói lại nội dung mà Đức Phật dạy cái gì cho ổng, cho Ngài Mục Kiền Liên nghe ha, thì ổng dẫn Ngài Mục Kiền Liên đi coi cái gì biết không, đi coi nguyên cái tòa nhà, cái cung điện của ổng mới xây xong. Quý vị, cái cung điện này được xem là cung điện tối thắng, là cung điện rất là xa hoa lộng lẫy bậc nhất ở trên cõi trời này luôn. Là sau khi mà đánh thắng với lại Atula đó, thì cái cung điện này ổng xây là có 700 phòng, mà mỗi một phòng như vậy có một thiên nữ, và trong một cái thiên nữ đó có 7 tiên nữ phục vụ cái tiên nữ đó, và cả 700 tiên nữ và thêm 7 người phục vụ cho 700 tiên nữ đó đều là thê thiếp của Thiên Chủ Sakka này. Và phòng ốc chương diện hết sức là lộng lẫy, mà các cô này thì hết sức là quyến rũ, hết sức là kiểu như là để thỏa mãn cái sắc dục rất là nhiều. Thì Ngài Mục Kiền Liên khi thấy mà Thiên Chủ Sakka cứ nhiệt tình mà giới thiệu khoe khoang có tính chất ba hoa về cái tòa nhà mà mình đang sở hữu và cả những cô gái đẹp mình đang sở hữu, thì Mục Kiền Liên cảm thấy Ông sống quá là phóng dật rồi, mình thấy chỉ có một vợ một chồng thôi là đủ, hoặc là vua có tam cung lục viện còn đâu bằng thiên chủ Sắc-ca ở tầng trời thứ 33 đâu. Biết bao nhiêu người hầu kẻ hạ, ổng say đắm trong những cái mà ổng sở hữu được, ổng say đắm trong nhà cửa, trong dục lạc, trong gái đẹp, trong những người. Mình thấy ở đây hoa hậu đã đẹp lắm rồi, nhưng mà sao ạ, so với những người của cõi Kata bà mình thì những thiên nữ còn có sắc đẹp còn bội phần hơn nữa, thì cỡ nào mà không đắm say. Cho nên khi mà Ngài Mục Kiền Liên thấy là ông quá là chỉ có nhiệt tình giới thiệu về cái tòa nhà của mình đó, thì Ngài Mục Kiền Liên đã vận thần thông. Chúng ta nhớ là Mục Kiền Liên là có cái gì đệ nhất trong tăng đoàn Đức Phật? Đúng rồi, giỏi lắm. Mục Kiền Liên là vị đại đệ tử có thần thông đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Cho nên lúc này Ngài vận thần thông, Ngài ấn một cái ngón chân cái xuống thì toàn bộ cái cung điện tối thắng của ông nó rung chuyển, nó sụp đổ luôn. Và ông thiên chủ lúc này thì lông tóc dựng ngược, quá là sợ hãi, cho nên là lúc đó mới giật mình thì mới chịu trả lời câu hỏi của Ngài Mục Kiền Liên. Trả lời câu hỏi của Ngài Mục Kiền Liên đó là lặp lại cái nội dung mà Đức Thế Tôn đã dạy cho mình thế nào là đạn tận ái. Thì nội dung thì ông lặp lại được, nhưng mà Đức Mục Kiền Liên cũng biết là ông chỉ có nghe thôi chứ chưa có sẵn sàng tín thọ phụng hành ha. Quý vị biết là phải tín thọ và phụng hành, tức là tin tưởng xong rồi nhận lãnh đó, thọ là nhận lãnh rồi mới thực hành theo. Nhưng mà thiên chủ thì chỉ có nghe thôi chứ không có tin, cũng chưa có nhận lãnh và cũng chưa có thực hành. Đó là toàn bộ cái tóm tắt nội dung bài kinh ngày hôm nay chúng ta học, thì nó có hai phần chính đúng không? Như nãy sư cô nói rồi đó, quý vị nắm được cái nội dung chính thì quý vị sẽ nhớ kinh lâu hơn. Thứ nhất đó là sao ạ? Nội dung Đức Thế Tôn dạy làm cách nào để đoạn tận ái cho thiên chủ Sắc-ca. Nội dung thứ hai là Đức Mục Kiền Liên đi lên cõi cung trời 33 để một lần nữa xác chứng lại cho cái khả năng tín thọ phụng hành của thiên chủ này ha. Vậy thì đầu tiên chúng ta phân tích cái đầu tiên của nội dung mà Đức Thế Tôn giảng, đây cũng là cái nội dung khó nhất, đó là sao ạ? Vị tỳ kheo làm thế nào để được đoạn tận ái, tức là ái tận giải thoát, nội dung ái tận giải thoát trong bài kinh này ha. Thật ra cô nói với quý vị từ đầu đó, cô cũng rất là ngại giảng bài kinh này. Cô nói đi nói lại rồi, chúng ta sống trong cõi này là cõi dục đúng không? Cho nên là cái ái dục nó nặng vô cùng, nói thì dễ mà làm thì khó. Ái bất trọng là bất sinh ta bà. Ở đây mình mà không có cái ái dục nặng á, là mình không có sinh cõi này. Cho nên khi nói đến cái nội dung này gần như là cái nội dung tiên quyết, cái nội dung mà giữ cho chúng ta phàm phu hoài mà không thành thánh được á, là chính từ cái nguồn gốc ái dục đây. Nên ngay chính bản thân sư cô cũng chưa làm được cái điều này nên giảng cái nội dung bài kinh này siêu mắc cỡ luôn. Thành ra là quý vị nghe để biết Đức Thế Tôn dạy như thế nào để đoạn tận ái, để có thể chuyển từ phàm phu sang thánh nhân thôi, chứ không phải nói được là làm được. Không phải cô ngồi đây cô nói là làm được, cho nên quý vị đừng có nói là ô bà sư cô đi dạy đời dạy đạo đức cho người ta chứ bản thân sống cũng không ra gì. Đúng rồi, cũng chưa làm được nhé. Thì mà phải nội dung, cái trách nhiệm của mình là truyền tạc lại cái nội dung bài kinh cho quý vị hiểu thôi, thì mình nghe mình thực hành được tới đâu thì mình có giải thoát tới đó, chứ không phải là cô đã làm xong rồi cô mới kể cho quý vị nghe được ha. Đó, nội dung Đức Phật dạy cô lặp lại đó ha. Đó là sao? Nếu có một vị ấy biết rõ các pháp và rốt ráo tất cả các pháp, biết rõ các pháp và rốt ráo các pháp, biết rõ các pháp và rốt ráo các pháp, tức là sao? Mình hiểu rõ được bản chất của tất cả các cái sự vật hiện tượng. Cái chữ pháp á quý vị, dạy nó rất là khó. Cái chữ pháp này cô đã giảng một lần rồi đúng không, trong cái bộ từ điển Phật học Đại Từ Điển, mà cái chữ pháp này người ta định nghĩa nó phải cả sắp như vậy nè. Có một cái luận án của một sư cô làm luận án tiến sĩ mà phân tích cái đề tài liên quan đến chữ pháp này hơn 500 trang, nghĩa là có cái gì không phải là pháp không, thì không có cái gì không gọi là pháp hết. Ở đây chúng ta biết là chữ pháp là qua cái đơn giản là như là lời dạy của Đức Phật trong cái Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng, thì nó là pháp, là lời dạy của Đức Phật. Đó là cái cách hiểu đơn giản nhất của quý vị về cái chữ pháp. Nhưng thật ra cái chữ pháp trong cái bài kinh này không phải là lời dạy của Đức Phật, mà cái chữ pháp này thể hiện tất cả các cái sự vật hiện tượng trên mọi thế gian này đều là pháp. Nếu mình hỏi cái gì không phải là pháp thì không có cái gì không phải là pháp hết, tức là cái gì cũng là pháp, quý vị hiểu không? Từ cái cảm thọ của mình cũng là pháp nè, cái laptop này cũng là pháp, cái chuông này cũng là pháp, cái ông Phật cũng là pháp, cái không khí này cũng là pháp, cái bàn này cũng là pháp, Thấy không? Pháp hữu tình và pháp vô tình, cho nên cái định nghĩa chữ pháp mà quý thầy quý sư cô được học đó là nhậm trì tự tánh quỷ sinh vật giải, nghĩa là nó có một cái tự tánh quy định, tức là nó có một cái thể chất giống như cái thể chất này là rắn để làm nên một cái ly uống nước này, thì cái này cũng là một cái pháp. Còn cái thể chất như trong cái ly này đựng cái gì, đựng cái nước lỏng đúng không, thì thể chất lỏng này nó có một cái kết cấu, nó có một cái khung dạng nhất định, thì đây cũng gọi là một pháp. Cho nên ở đây mình hiểu được là cái chữ pháp này nó rất là rộng lớn. Vậy thì Đức Thế Tôn nói cái người mà rốt ráo mà hiểu được bản chất của vạn pháp thì người đó mới là người giác ngộ giải thoát. Nghĩa là sao? Hiểu được bản chất của vạn pháp này nó là như thế nào? Không có sự phân biệt trong các pháp, nghĩa là không có cái sự thiên vị các pháp. Thiên vị các pháp nghĩa là sao đây? Cái này nó liên quan đến cảm thọ. Hôm trước cô có nói một lần rồi đúng không? Các pháp nó bao gồm danh và sắc. Cái này là cái bắt đầu nội dung khó rồi nha. Tới đây là bảo đảm có nhiều người trên mạng nó bắt đầu bấm tắt rồi nè, nghe YouTube đoạn này là chuyển kênh luôn nè. Không có chuyển kênh. Nếu mình nghe chưa quen mình phải nghe cho quen. Tất cả các pháp ở trên thế gian này nó có bao gồm hai yếu tố để cấu thành, thứ nhất là danh, thứ hai là sắc. Sắc là cô nói đã nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải, là cái hình dạng, cái kết cấu, cái thể chất, cái bản chất để cấu thành nên. Còn cái danh là cái tên gọi của nó đúng không, thì có danh có sắc nó sẽ cấu thành nên một pháp. Giống như có cô Hiếu ngồi đây nè, lông tóc móng răng da 38 thể trược, rồi trong này nước máu nước mắt nước mũi đàm giải tùm lum tà la, nó cấu thành nên cô đúng không. Rồi hồi trước khi đi tu là cô có cái tên khác, mọi người gọi cô là tên khác, cô đi tu nhỏ thì gọi tên khác, rồi bây giờ lớn thì gọi tên khác, mai mốt cô già cái mới gọi cái tên khác đúng không, rồi cô chết cái kêu là cố ni trưởng cố sư bà gì đó đúng không. Thì cái pháp này đây cũng ngồi đây cũng là một pháp, thì cái pháp này cũng cấu thành từ danh với sắc đúng không. Hôm trước cô có nói quý vị là chúng ta có do cái thân mình, do cái gì hợp thành, năm uẩn hợp thành đúng không, là sắc thọ tưởng hành thức. Cái này cô giảng rất kỹ trong cái bài kinh Trung Bộ trước rồi, đoạn này đừng có ngủ gục nha. Nếu như ai mà chưa có hiểu được ngũ uẩn là gì, quay lại cái bài kinh trước cô đã giảng ngũ uẩn là gì rất là nhiều rồi. Vậy thì Đức Thế Tôn tới cái bài này, bài trước đã giảng ngũ uẩn để cấu thành nên các pháp rồi, thì bài này Đức Thế Tôn dạy sao chúng ta không được thiên vị trong các pháp đó. Nghĩa là sao? Thấy cái này vừa lòng mình thì mình thích nè, thấy cái này không vừa lòng là mình ghét nè. Ví dụ như vậy, trời mùa thu đúng không, vừa mới qua mùa thu, cây lá vàng, gió mơn man, rồi nó nhẹ nhàng, mình thích không? Thích. Rồi bây giờ tới mùa đông có thích nổi không? Sao thích được, âm 13, 14 độ, âm 15 độ. Cái số lượng Phật tử đến chùa nó giảm một nửa là mình đủ biết là cái thời tiết nó khắc nghiệt cỡ nào. Nó rất là lạnh. Quý vị có thích lạnh không? Không, thích sơ sơ, lạnh sơ sơ thì còn vui, chứ mà lạnh dữ quá là quéo đúng không? Là mình không thích rồi đó. Vậy cái thích hay cái không thích của mình nó bắt đầu sao? Nó bắt đầu trỗi lên cái tâm phân biệt. Cái đoạn này là cái đoạn thiên vị pháp nè. À, nhiều người cũng hay nói là sao? Không, cái đó là cái bản năng mình ứng xử như vậy. Nhưng mà không, cái bản năng này nó xuất phát từ cái gì? Cái tâm phân biệt của mình đó. À, giống như quý vị về chùa ha, đến đây thấy ông Phật, cái thấy vui, cái thấy an lành, đúng không? Cái thấy tự nhiên khởi tâm lên, cái thích lạy Phật, thích ăn cơm chay. Hôm qua Kiều về nói cô, trời ơi con nhớ cô quá đi, cái chạy đùng đùng đùng đùng lên. Nó là sao? Là thích rồi đó, là có thiên vị rồi đó, đúng không? Là có thiên vị rồi đó. Mình nghĩ cái đó cũng bình thường thôi, nhưng thật ra sao? Mình thích cái gì là mình sẽ khổ vì cái đó, đúng không? Mình không gặp được mình sẽ nhớ, mình không gặp được mình sẽ khổ nè. Còn ví dụ mà không thích cô Hiếu đi, ghét cái bà này muốn chết, mà gặp bà nữa thì sao? Bật tivi lên tự nhiên không có định nghe bà nói, cái thấy cái mặt bà cái thấy ghét liền à. Mà cái vụ thấy ghét mà chuyển kênh cái đoạn đó là sao? Là bực bội rồi, là bực bội rồi, đúng không? Hoặc là mình về chùa mình thấy cái chị kia nó hợp cạ với mình đó. Giống như hôm nay mấy chị em trong bếp vô bếp làm việc có thấy vui không? À, về Vinh với Indo rồi hợp tính nhau vui không? À, đi chung xe cũng vui đúng không? Nhưng mà lỡ có một người mà trái tính trái nết mà chọt vô cái coi, nó ngồi yên không có thở thôi mình cũng thấy ghét nữa, hít thở thôi mình cũng thấy ghét, chứ đừng nói là bà mở miệng ra bà nói cái gì mà nó chọt vô mình. Mà thường có nhiều người mà nói lời tổn thương người ta lại không nhận ra là mình đang dùng lời nói để tổn thương người ta. Tại sao? Tại nhận thức được cái lời nói nó làm tổn thương người ta thì người ta đã không nói rồi. Đằng này không nhận thức được cho nên nhiều người cái lời nói gây tính sát thương rất là nặng. Hoặc là có nhiều người cái chấp ngã rất là lớn, ví dụ người ta nói cái câu đó nó không có cái ý gì hết á, nhưng mình nghe mình bắt đầu nổi cái tâm phân biệt. Bà đó bà nói vậy chắc bà không có ưa mình đâu ha, bà nói vậy đó không biết làm vậy là tổn tại tổn thương mình ha. Đó, thứ nhất là có hai yếu tố, do cái ngã của mình lớn cho nên hễ ai nói một cái gì không vừa lòng với mình là sao, mình khởi cái tâm không vừa bụng lên. Còn mình đến mình gặp cái người nào mà mình thích, cái mình khởi cái tâm thương lên, thì cái thương với cái ghét đó là cái nguyên nhân của khổ đau. Chỗ này quý vị hiểu chưa? À, nói cái nội dung bằng cái chữ mà Phật học á, thì nghe khó, nhưng mà diễn giải ra quý vị hiểu được chưa? Đơn giản theo Đức Phật kêu là đừng có thiên vị các pháp. Cái gì mà mình thích thì mình cũng sẽ khổ vì cái đó, mà cái gì mình ghét mình cũng sẽ khổ vì cái đó. Vậy thôi thà rằng đừng ghét cũng đừng thương, đúng không? Nếu biết có thương là có khổ thì thà rằng đừng ghét cũng đừng thương. Vậy thì mình sẽ rất tự tại thông dong. Mà mình có dễ làm vậy không? Không, cô Hiếu cũng làm không được. Bản thân cô cũng làm không được. Cho nên á, mới nói là nó khó là cái chỗ đó đó. Mình nói cái lý thuyết thì nó dễ, nhưng mà mình ứng dụng thực hành nó không dễ tí nào. Phải không? Giống như cô nói là quý vị ơi đừng có tâm phân biệt gì hết. Mình phải quán tất cả mọi cái như nó đang là. Bản chất cái này có ngon có dở gì không? Không, đúng không? Giống như hồi trưa quý vị chiên khoai lang lên, nó ngon hay nó dở? Ngon hả? Đó, bé nó nói ngon kìa. Mừng cho bạn nào chiên khoai lang, đúng không? Trưa nay mình ăn khoai lang chiên thấy ngon không? Ngon. Cô quay qua cô thấy thầy ăn cũng rất ngon. Thầy ăn hết không chừa miếng khoai nào hết, nhưng cô không ăn được. Vậy thì tại sao? Có phải tại miếng khoai nó dở không? Bản chất cái miếng khoai lang chiên đó nó không ngon, không dở. Nó ngon hay nó dở là tại mình nè. Tại sao cô ăn không được? Tại nó có dầu. Nó có dầu, cô ăn một miếng đó thì bây giờ cô khỏi ngồi nói luôn. Hồi nãy quý vị thấy cô cà khè không? Do ở trên lầu cô uống một miếng nước ngọt. Cô lén lúc uống một miếng nước ngọt. Xong xuống đây cô không có nói được, thấy mất giọng tới giờ này không? À, rồi cô rất là thích ăn kem và uống đá. Và quý vị trong chùa biết đó, cô một viên đá rồi một tuần sau là cô tắt tiếng luôn. Không tụng kinh, không giảng pháp gì hết. Cho nên vậy thì cái cục đá đó hoặc là cái ly nước ngọt đó nó xấu hay nó tốt? Nó đâu có xấu, nó đâu có tốt đâu. Cái củ khoai lang chiên trưa nay tất cả gia đình mình đều ăn rất ngon, thầy cũng ăn ngon, quý vị cũng ăn ngon, nhưng mà đối với Hiếu có nó ngon không? Không ngon. Ra chưa ai dọn mâm cho cô biết đúng không? Còn nguyên cô không ăn được cái gì hết. Là tại sao vậy? Thì tại vì nếu mình hiểu ra được bản chất của cái miếng khoai, nó chỉ là miếng khoai thôi, thì mình sẽ không có quạo, mình không có bực, mình cũng không có trách là sao nó dở. Nó đâu có dở. Người khác ăn được tại mình ăn không được. Đó, nói cái miếng khoai thôi để mình nói về con người, cái chị đó có tốt hay có xấu? Bả đâu tốt, bả đâu xấu đâu, bả là bả thôi. Nhưng mà mình không vừa bụng bả, đúng không? Tại sao? Tại cái ứng xử, cái hành vi, cái thái độ nó không phù hợp với cái tiêu chuẩn và cái kỳ vọng của mình. À, giống như có nhiều em đến chùa cũng vậy, à, làm sai sư cô góp ý. Nhưng mà nếu như cái người bình thường, em đó sẽ thấy là ờ, không có gì hết, tại mình làm sai nên cô góp ý. Nhưng nếu như mà cái lời nói của cô đối với em đó mà không có tương giao đi, em đó sẽ cảm thấy sao? Sao mình làm cái gì cô cũng chê, cô khó tính quá đi, làm gì cũng được vậy đúng không? Là chắc chắn không có gặp nhau lần hai, không có về chùa phụng sự được, phải không? Nhưng mà ở đây mấy em ở trong công quả ở đây hàng tuần về thấy đó, phải không? À, hôm qua có con bé nó lần đầu nó về chùa, nó nói chứ ở nhà nó có cái nóc nhà, lên chùa gặp sư cô. Ý là sao? Ở nhà nó bị nóc nhà sai á, cái nó lên chùa nó bị công gã nó gặp cô nữa. Nó rất là vui luôn. Tại vì lần đầu tiên nó tới chùa, nó đâu có biết dọn chùa sao đâu. Nó quét cái nhà xong rồi cái cô mới nói lời cô biểu nghe nè. Cái hỏi giả gì cô? Cô chỉ ngay cái góc này mà đâu cô đâu có rắc bụi cho nó đâu. Nó bụi thiệt, nó dơ thiệt. Mà mấy em thường là mấy em biết, mấy em mà lấy cái đồ mà hút bụi của chùa, không bao giờ các em hút được trong cái góc đó đúng không? Rồi dưới cái sàn đó đúng không? Mà sư cô là thấy là đây nè, cái góc đằng sau cô tụng kinh nữa nè. Không biết sao mà nó cứ hay lao nhàm, nó chừa cái góc cô tụng kinh ra lắm. Rồi cái góc ngay cái chuông với cái mỏ nè, bụi viết chữ được luôn. Cái góc ngay sau cái máy nước nóng lạnh của mình nè, chiên đời vừa bụi vừa mạng nhện luôn. Rồi dưới cái tủ đông nữa nè, cũng toàn là mạng nhện với bụi không. Mà cô chỉ nó, cái nó rất là hoan hỷ luôn. Nó miệng nó vừa nói, trời ơi ở nhà con có nóc nhà, lên chùa gặp sư cô nữa. Nhưng mà sao? Nó không có giận. Là tại vì nó biết nó làm dơ thiệt, nó còn làm ẩu thiệt. Cho nên nó vui vẻ, nó đi lao, nó quét rồi nó rất là hăng say. Nhưng mà ví dụ như cái người mà có cái ngã lớn đi, xí cái bà cô này dường hơn má chồng nữa, mình lao vậy là sạch rồi, bà đặt chỉ trong góc con kẹt là bữa sau nghỉ đi chùa, đúng không? Vậy thì cái lời cô Hiếu chỉ là con còn lao nhà dơ nè, nó có sai có đúng không? Nè, nó có ác ý gì với em không? Nó ác ý hay không ác ý nó tùy thuộc vào cái người nhận. Quý vị hiểu không? Như cô nói đó, Đức Phật dạy ở đây, nếu mình không thiên vị các pháp á, mình không nổi lên tâm yêu ghét hoặc là giận tức á, thì mình sẽ rất là bình ổn. Đây là cái pháp học đầu tiên, pháp học mà cũng là pháp hành, được chưa? Giờ quý vị hiểu là không thiên vị các pháp và hiểu rõ bản chất các pháp rốt ráo không? Mình hiểu rõ rồi mình có ghét không? Không ghét, đúng không? Mình hiểu rõ rồi mình không có ghét. Ừ. Còn mà mình không hiểu rõ là mình ghét không? Dạ mình ghét đó. Ừ. Mình không hiểu được là mình ghét đó. Hồi trưa cô hay cho quý vị đọc kinh là vậy đó. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Hồi trưa đọc bài đó có nhớ không? À, là sao? Tại vì cái vườn tâm mình nó không có gieo hạt giống tốt, không có biết vun trồng thiểu biết thương yêu, không có học cái cách quán chiếu, không có tập nhìn tập hiểu thật sâu, không có thấy được tự tánh các pháp, cho nên mình không có thoát khỏi cái ghét thương. Mình cứ trách nhau, mình cứ giận nhau, mình cứ ghim nhau hoài hà. Chứ còn mình hiểu được bản chất tại sao cái người đó phải nói cái lời đó, tại vì cái môi trường sống, cái trình độ nhận thức, cái ứng xử, cái giáo dục của họ tới đó thôi, thì mình sẽ bớt vào, phải không? Mình sẽ bớt vào. Hôm qua cô kể quý vị nghe, cô bị cái thầy từ Việt Nam qua thầy trách đó, mà cũng chưa có dịp thanh minh đó. Tự nhiên sáng sớm mới mở cửa ra, cô Trí xuống mở cửa cái mặc đồ rất là dày, tại vì hôm qua hôm kia mình âm 13 15 độ, lần đó thì có ba người, thầy đó thì đi cùng với hai anh lao động nữa, thì bận đồ đội nón đầy kín mít gì nè, bận đồ kín mít luôn, giống Đô với Vinh bận vậy đó, thì không có nhìn ra là thầy. Thì cô Trí là cô mời vô, cô ngồi nước rồi cô mới hỏi là giờ mấy chú uống gì, đi pha nước cà phê. Cái thầy mới nói là thầy không phải là chú, ý là thầy cũng nói là thầy là người tu, mà thầy cũng không cởi nón cởi áo ra, thì cô Trí rồi cũng mời nước vậy thôi. Thì tới ngồi có mấy ông nhà thầu tới gặp cô Hiếu để ký hợp đồng, dạo này là mình phải ký hợp đồng nhà thầu phụ liên tục đó, nên là cô Hiếu xuống gặp. Thì cô Hiếu xuống thì cô thấy mấy anh ngồi đó, thì trong trong mắt cô thì cô còn cận với loạn nữa, cho nên là cô thấy mấy anh đó ngồi là biết mấy anh đàn ông ngồi thôi, chứ cũng không biết ai hết, thì cũng có gật đầu chào một cái. Xong rồi thấy trời lạnh quá, rồi đi kiếm cái remote để mở sưởi, rồi lay quay kiếm remote không có, mà hôm nay là phải ký hợp đồng nhà thầu. Cô mới nói cô Trí là thôi chị tiếp khách rồi kiếm mấy anh đó giùm em lên em lên em soạn cái hợp đồng tới trưa người ta tới ký, mà hợp đồng tới mấy chục triệu quên nữa. Cái xong mà vừa mới lên lầu xong khoảng 5 phút sau thì cô Trí cô lên cô nói nha, thầy đó thầy chửi em. Hỏi nói chửi em sao? Nói thầy nói em chảnh, thấy thầy mà không chịu chào, thấy đi về rồi. Trời, em đâu biết người đó là thầy đâu, không thấy mặc đồ tu, không thấy tàu trọc luôn, bạn đồ em tưởng mấy anh lao động. Hỏi chị có nói giùm em là em không thấy là thầy không, em bị cận không, mà em cũng có gật đầu chào như là chào mấy anh Phật tử rồi, nhưng mà ý thầy là người tu, cho nên cô Hiếu phải cung kính đảnh lễ. Thiệt ra cô gặp quý thầy là cô đảnh lễ liền, nhưng mà cô không biết đó là thầy thiệt, cô Trí cũng không biết thầy. Cái cô hỏi chị có nói là em không thấy ra thầy không, cái nói chị đâu kịp nói gì đâu, thấy nói quá trời xong phải đi mất tiêu rồi, không kịp phản ứng luôn. Cô Trí thứ nhất là cổ trọng, thứ hai là cổ hiền, cho nên cô cứ nhìn gì nè, người ta chửi xong người ta đi vậy đó. Thế nào thầy cũng rất là phiền não, thầy nghĩ là sau này rồi anh lao động nào mới nói là thầy đi từ Việt Nam ra thầy muốn ghé thăm chùa, thì thôi con cũng xin sám hối với thầy. Không có gì để chảnh hết trơn. Quý vị ở gần cô thì biết đúng không, tu hành cũng không có ra chi, xây chùa thì cũng không có đẹp đẽ gì, học rồi cái gì đó nợ thì một cục, tới đời đệ tử cô chưa biết trả hết nợ hay không. Nhìn lại bản thân mình cô không thấy có cái gì đáng để chảnh luôn, cho nên bản thân cô không bao giờ chảnh, chưa bao giờ chảnh. Mà không biết là thầy như nào thầy không nói, ví dụ như là thầy nói là thầy là thầy đi thì còn biết ha, trong cái quá trình đó là không hề biết thầy là thầy đâu, thầy bỏ đi thầy giận tức quá trời. Vậy thì cái mà mình ứng xử như vậy đối với các anh lao động bình thường ở đây đó, mấy vị thấy mấy anh đang ngoài làm ngoài đường không đó, bốn năm anh thậm chí vô không chào cô Hiếu luôn, làm xong công chuyện tự về, hoặc là thậm chí làm xong lạnh quá vô uống ly nước tự về, chưa có bao giờ mà nghĩ là phải chào hỏi phải đảnh lễ cung kính thì nó không sao. Nhưng nếu mình là một cái vị lớn, mình cảm thấy là mình cần phải được sự cung kính cúng dường, thì một cái chào hỏi gật đầu bình thường sẽ cảm thấy là không đủ, đúng không? Vậy thì ở đây cái pháp đó nó chỉ là như vậy thôi, nhưng cái ứng xử, cái nhìn nhận của mình về cái pháp đó nó sẽ cho mình những cái cảm giác khác nhau. Chờ ở đây quý vị học cái chỗ này để biết là cái cảm xúc của mình nó chi phối cái gọi là gì ta, gọi là cái giá trị, cái chất lượng cuộc sống của mình rất là nhiều. Nếu mình còn ghét còn thương, mình còn trồi sụt, mình còn lên xuống, mình còn đánh giá là mình còn khổ hoài luôn ha. Rồi tiếp tục cái thứ hai, Đức Phật sau khi mà dạy chúng ta thấy rõ bản chất các pháp rồi, thấy rõ được các pháp một cách rốt ráo rồi, thì làm như thế nào, phải làm như thế nào thì mới được, phải thấy cái tánh vô thường tan rã hoại diệt và xả ly. Đằng này học thuộc lòng nè, phải thấy được cái tánh vô thường. Cái này cũng nói hoài, nói đi nói lại rồi, tất cả các pháp đều là vô thường đúng không, hoàn cảnh vô thường, thân vô thường và tâm vô thường đúng không, tình cảm cảm xúc của con người là loại vô thường nhất nè. Vậy thì tất cả các pháp đều vô thường. Vô thường là sao, là nó do duyên sanh cho nên nó có duyên diệt. Ví dụ cái ly này hôm nay nó do duyên sanh là do mình nung gốm sứ mình hình thành đúng không, cái ly này có bể không, chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ bể, sớm muộn gì nó cũng bể đúng không. Không phải là bây giờ cô cố tình cô đập cho nó là nó bể, nhưng mà một ngày đẹp trời nào đó quý vị rửa chén nó tự bể đúng không, hoặc là em nào sơ ý làm rớt nó tự bể. Vậy thì cái này nó có thường hằng không, không thường hằng đúng không. Nó có cái này khi mà người ta nung nó thành cái ly bán cho mình là chắc chắn nó xác định là có ngày nó bể không, có đúng không. Rồi cô nói tới cái thứ hai, cái điện thoại nó có bể không, ngày này là bể hoài luôn đó cô. Lúc người ta làm lên nó rất là đẹp đúng không, nhưng mà mình xài một thời gian nó có bể không, bể nè, mẻ nè, cũ nè, hư nè, đúng không? Cho nên người ta mới phải liên tục ra iPhone mười mấy hoài, đúng không? Mà mình cứ mua hoài đó. Vậy cái này xác định là nó do những cái linh kiện hợp thành rồi, nó có bể không? Nó có bể. Thậm chí cái chuông có bể không? Bể. Cái mỏ có bể không? Bể luôn, chứ đừng nói ông Phật có bể không. Bể chứ sao không bể. Hôm bữa cô mới đi Ấn Độ về nè, đó, bao nhiêu lần học rồi đi lại vẫn thấy đau đớn. Tất cả đền đài cung điện ngày xưa, các cái tháp Phật, nguyên một cái đại học Na Lan Đà nó lớn khủng khiếp như vậy, mà quý vị biết không, một cái thư viện của đại học Na Lan Đà thôi, khi mà Hồi giáo mà xâm mà đánh phá Phật giáo đó, riêng một cái thư viện đó người ta đốt cả thư viện, cả sách trong thư viện, đốt luôn cái nhà đó, đốt 6 tháng trời, đốt ngày đốt đêm mới hết được một tòa thư viện. Là mình biết cái quy mô khủng khiếp cỡ nào rồi, cuối cùng nó tan hoại không? Đâu còn gì đâu. Ngày hôm nay mình đi thăm Đại học Na Lan Đà còn gì? Còn cái sàn không à? Còn cái nền gạch thôi, không còn một cái gì hết. Trong khi nó đã từng là rất là khủng khiếp. Vậy thì mình nói từ cái Đức Phật, rồi Đức Phật vàng, vàng có hư không? Có. Đức Phật bằng giấy có bị ố không? Có. Đức Phật bằng gỗ có bị cháy không? Dạ có, cháy chứ. Đức Phật bằng đá, bằng đất nung có bể không? Bể luôn chứ. Thậm chí Đức Phật bằng đồng, lửa thiêu nó cũng chảy ra vậy. Vậy không có cái gì là tồn tại hết. Chúng ta biết là các pháp, mình quán được cái tính chất vô thường như nó thì mình sẽ bớt sao hả? Bớt chấp trước, đúng rồi. Mình có chấp không? Chấp hoài. Cái điện thoại này là của mình cho nên nó không được bể nha, nó không được mất nha. Mà nó có mất không? Nó mất là nó mất, nó bể là nó bể. Giờ mình chấp cái laptop này là của mình nghe, nó không được hư, chứ bây giờ nó hư nè. Hồi sáng quý vị thấy không, thầy làm con chuột nó đâu có ăn đâu. Đó là nó sắp hoại diệt rồi đó. Cô sắp có con chuột mới xài rồi đó quý vị. Chuột hư hoài. Đó, chuông chùa mình cũng hư hoài. Tại sao mấy đứa con nít nó tới nó phái gõ đó. Nó gõ, chùa mình có mấy đứa con nít nó tới là nó ôm cái mỏ nó gõ thôi. Nó gõ mà bể 3-4 cái mỏ rồi vẫn bể. Mà nếu cô chấp hoài, cái mỏ này là của cô Hiếu nè, không có được làm bể nè, vậy cô khổ không? Khổ não ghê lắm. Thôi, bể thì xài theo bể. Mốt có tiền sắm cái mỏ mới, không có tiền cứ xài cái mỏ bể. Đâu có sao đâu, đúng không? Nếu như mình cảm thấy như vậy thì không sao. Nhưng mình không thấy được cái tánh vô thường, cái tánh tan rã mà hoại diệt của nó đó, mình sẽ chấp hoài. À, cái này là nói tới cái pháp thì mình còn dễ, chứ bắt đầu nói tới con người này nha. Rồi, bắt đầu chấp người đó là người yêu của mình, chấp người đó là chồng mình. Sao phải thương mình hoài? Phải thương mình hoài, mà có ai thương mình hoài được không? Không, cô nói rồi, thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Nói như vậy không phải rủ mấy chị là về bỏ chồng bỏ người yêu, không phải. Nhưng mà mình phải biết được rằng, phải dự trù một ngăn trong trái tim mình rằng hôm nay người ta có thể thương mình, tại vì mình cũng còn xinh đẹp nè, mình có sức khỏe nè, mình đáp ứng được những cái nhu cầu của người ta nè, từ sinh lý, ngoại hình, vân vân, mọi thứ, đúng không? À, mình vẫn còn rất là ok so với cái đối tượng đó, cho nên người ta vẫn thương mình. Nhưng lỡ mai này, ví dụ mình vẫn còn đẹp, mình vẫn còn dễ thương, mình vẫn còn rất là dễ mến như ngày đầu, nhưng người ta lại gặp một cái đối tượng khác mà người ta thích hơn thì sao? Phải không? Người ta sẽ gặp một cái đối tượng khác, tự nhiên người ta thấy đó là thích hơn. Có nhiều người quen nhau 5 năm, 7 năm, 8 năm, tự nhiên cái chia tay, gặp một cái người mới, gặp ngoài đường luôn. Bữa trong kinh Pháp Cú Thí Dụ cô có kể câu chuyện này rồi đúng không? Cái cô này là tiểu thư cành vàng lá ngọc luôn, được gia đình hứa gả cho một gia đình cực kỳ môn đăng hộ đối luôn. Xong tự nhiên đứng trên lầu cao thấy quân lính áp tải cái anh tướng cướp mà bị tội tử hình đi ngang. Trời ơi, sợt ngang một cái thôi, uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời, đại tiểu thư gì đó. Tự nhiên mê cái thằng tử tù này luôn, mê sống mê chết, rồi nói ba mẹ là giờ phải cứu cái anh tử tù đó làm chồng con, chứ không là con không sống nổi. Ghê không? Cái nghiệp nó lôi tới mức độ đó đó. Vậy mình thấy đại tiểu thư quyền quý cành vàng lá ngọc xinh đẹp vậy, tự nhiên ưng cái thằng tử tội đem ra pháp trường, làm ba mẹ phải mướn cả ngàn đồng tiền vàng đổi một cái người khác để sao? Để bắt cái tử tù đó về làm chồng cho con mình. Rồi cuối cùng cái thằng đó lấy được cái cô này, có thương cô này không? Không. Lấy hết của cải lừa cô này, rồi tính còn đẩy cô này xuống dưới vực sâu nữa. Vậy mình thấy cái này có ghê không? Nó tự nhiên sợt qua thôi, tự nhiên thương đó. Hoặc là như cái cô vợ mà cũng trong tích truyện kinh Pháp Cú, cô kể rất là nhiều tích truyện đó. Tự nhiên á là anh chồng với lại cô vợ này đang đi trên rừng về gặp cái tướng cướp. Thì anh chồng đã đánh bại được 500 tên cướp rồi, còn một tên cướp thủ lĩnh thôi. Thì lúc đó là hết cả gươm giáo rồi, mới kêu cô vợ mình là đưa cho anh cái cung tên. Thì đưa cái cung tên này cho chồng thì chồng sẽ giết được tên tướng cướp kia và mình sẽ bảo toàn được tính mạng cũng như tài sản. Tự nhiên lúc đó cô vợ cầm cái cung tên lên, cái nhìn tên tướng cướp, cái phải lòng tướng cướp ngon hơn à. Cái thay vì đưa cung tên cho chồng mình, cái đưa cung tên cho tướng cướp, cho tướng cướp bắn chết chồng mình, rồi cái mình đi theo làm vợ tướng cướp. Thì những cái chỗ đó mình lý giải như nào? Có phải tâm mình vô thường không? À, tại sao cái người đầu áp tay gối với mình đột nhiên trong một khoảnh khắc đó thôi, cái thay lòng đổi dạ ngon ơn à, rồi lấy mạng chồng mình ngon ơn. Đó. Đó là những câu chuyện có trong kinh, có trong chú giải để cô kể cho quý vị thấy. Cho nên những cái nhan nhản ngoài đời mình thấy có không? Có người thương mình, quen mình, ở với mình mười mấy năm trời, tự nhiên cái đi phải lòng nhỏ khác à. Mà nhỏ khác đó phải đẹp hơn mình cũng đỡ đi, không xấu hơn mình nữa, tính tình vô duyên hơn mình nữa, vậy mà cũng phải lòng cho bằng được hả? Phải không? Cho nên mình phải hiểu được rằng cái tâm con người nó vô thường. Cho nên ví dụ như mà ngày hôm nay mình còn được thương nè, mình còn được những người xung quanh quý mình nè, thì mình cảm ơn cái đó. Còn nếu ngày mai người ta thay lòng đổi dạ thì quý vị sao ạ? À, một người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi để lại xài. Đừng có chết luôn nữa còn lại. Rồi mình phải thấy là mình xứng đáng gặp được cái người mà trân trọng và yêu thương mình hơn. À, để sao? Để mình đừng có chết luôn trong cái khổ đau đó. Cái này là cô nhắc hoài. Tại sao? Tại vì cô cũng là con gái cho nên cô hiểu được cái trạng thái cảm xúc của người nữ. Người nữ thường đa sầu, đa cảm, đa đoan. Mà người nào mà tình cảm càng nhiều á thì càng khổ, đúng không? Tại vì mình chấp người ta hoài à. Mình chấp từng cái lời nói, từng cái ánh mắt, từng cái ứng xử. Mình dễ bị tổn thương, mình dễ bị tủi thân, mình dễ chảy nước mắt. Nói một chút là mình đụng động lòng. À, cho nên mình cũng chính vì vậy mình dễ bị rung động bởi cái nhỏ nhỏ. Nhiều khi có những người rất là đàng hoàng, rất là tử tế, rất có điều kiện. Mình lại không ưng. Mình lại ưng cái chút xíu, cái quan tâm, cái lắng nghe của một cái người nào đó. Rồi mình ưng người ta. Từ chỗ đó là sao ạ? Mình giao trái tim của mình cho họ. Nghĩa là mình cho họ cái quyền làm khổ đau lại mình. À, cái này rất là tội nghiệp. Cho nên Đức Phật ở đây dạy như sao? Đoạn tận ái. Cái phương pháp đầu tiên mình phải biết rõ các pháp nó là vô thường, nó là hoại diệt, nó có tính tan rã. Cho nên mình tập cái gì? Xả ly. À, mình tập cái tính xả ly từ bây giờ. Không phải xả ly là giờ bỏ chồng luôn, bỏ người yêu luôn, không xả ly kiểu đó. Mà xả ly cái kiểu là không có bị dính vô đó. À, anh thương em cảm ơn, mai mốt anh bỏ em rồi không sao hết trơn, em ráng tự sống cũng đời mình đó. Mình xả ly là mình xả ly chỗ đó. Còn người mà không học cánh xả ly từ bây giờ thì mình sẽ chấp hoài. Có những người không, tới chết tôi cũng không tha thứ cho nó, tôi chết tôi cũng hận. Tại sao? Tại không xả ly được. Hoặc là có những người mà quý đồ đạc quá, quý cái cô có mấy bác Phật tử lớn tuổi á, nhà rất là giàu luôn, giàu ới là giàu luôn, mà ví dụ có bộ bàn ghế gì mà cũ rồi không có xài, đem ra nhà kho rồi đó, tại nhà mình giàu quá mà con cái nó cứ sắm đồ hiện đại trong cái biệt thự lớn vậy đó, rồi mấy cái đồ cũ là quăng ra nhà kho, thì mấy đứa nhỏ nó thấy là cái này không xài nữa thì thôi nó đem đi cúng cho chùa. Giống như hôm nay chị mới cúng cho mình cái máy giặt đúng không? Chùa không có máy giặt nè, chùa mới không có máy giặt rồi còn không có giặt được mền gói. Cho nên nhà chị á, là dư cái máy giặt cái chị cúng cho mình vui không? Mình mừng, mà tâm chị cúng là tùy hỷ cho nên chị vui không? Chị không có quạo. Còn cái mới có nhiều người là quạo nha. Thà để trong nhà kho gì á mà đem cho là không chịu. À, cô thấy mấy bác lớn tuổi khổ ghê lắm, cái bịch ni lông cũng cất nữa, cái gì cái cọng thun cũng cất nữa, cái gì cũng cất nữa, cái giấy gói cũng cất nữa, cất riết cái nhà giống như là cái dừa da chai luôn á. Mà con cái mà đã đem dẹp cái là không được nha. À, có mấy cô con gái đồ đến rồi kể với cô, trời ơi mẹ con cái gì cũng cất mà nhà đâu có xài tới. Rồi con thấy cái chùa đó dưới quê không có cái bàn mà ngồi nữa, con đem cúng dường mà 5 năm nay rồi mẹ con vẫn kể. 5 năm nay rồi cứ lên bàn ăn là kể cái bộ bàn của mẹ mà tụi mày lấy đem cho. Mà trong khi bình thường đâu có xài, nhà đã xài bộ bàn mới rồi. Đó, cho mình thấy cái tính xả ly nó ghê vậy đó. Không có tập tính xả ly bây giờ trong các pháp bố thí là lần đứng đầu đúng không? À, bố thí là đứng đầu lục độ ba la mật, đứng đầu thập ba la mật. Bố thí tức là mình tập cái hạnh cho đi. Mình mà không tập cho đi cái nhỏ đó, cái lớn mình không cách nào cho được. Quý vị thấy bình thường ở đây cho không? Người quý vị mang gạo đến chùa mà cô thấy mà gạo dư ra một chút là cô đem cho lại mấy em sinh viên, à, mấy anh lao động, à, chỗ nào cần là mình cho, hoặc mình nấu cơm từ thiện đó, mình đem đến mấy cái khu công nghiệp cho người ta ăn chay. Đó là sao ạ? Mình cho đi. Chứ còn cô chấp này, cô chấp hoài. Gạo của cô, gạo của chùa, cất hoài, nó móc làm sao? Đúng không? Nó móc cũng vậy à. Cho nên á, mình phải xả, à, phải xả từ đó. Nhiều người là gom vô chứ không có xả ra. À, nhiều người mà đem đi cúng được á ha, cúng được là thấy nhà mình có cái gì dư mà chùa thiếu là đem cho một cách rất là thoải mái. Nhưng có nhiều người mà không học được cái hạnh này là bắt đầu chữ, thấy cho là chữ. Thấy cho là chữ, xài thì không xài, à mà thấy cho là chữ. Thì cái chỗ này đó là nội dung cốt yếu, nền tảng Đức Phật dạy cho một người phải quán tánh, à, muốn đoạn tận ái thì cái chỗ này là phải quán triệt để được bản chất của các pháp của nó là có tính vô thường, tính tan hoại, tính tan rã. Cho nên mình phải tập xả ly được không? À, chỗ này cô nói rồi, nói dễ làm khó, học thuộc lòng thì dễ mà ứng dụng thì vô cùng khó. Cô Hiếu làm được chưa? Dạ lúc được lúc chưa nha. Chứ không phải nói vậy là em làm được. Em làm được là em thành thánh rồi, em đâu có ngồi đây đâu, đúng không? Em làm được là em không có bị ghét dữ vậy đâu. À, em bị ghét cỡ này là chứng tỏ là em còn thiếu sót rất là nhiều. Cho nên quý vị nhìn lại mình, mỗi một tuần ngồi học pháp với sư cô không phải là nghe để cô để nghe cô giảng đạo, không có, mà để cô giúp mình ôn lại cái nội dung đó để rồi cô trò mình cùng tu tập, chứ không phải cái gì cô nói là cô cũng đã làm được hết đâu. Cái đoạn nào mà cô chưa làm được, cô chân thành nói là cô chưa làm được. Và cái này nó rất là khó. Làm được cái này là quý vị bước vào dòng thánh. Cho nên nếu mình chưa làm được thì mình phải biết là mình có thiếu sót để mình nỗ lực, chứ cũng không phải vậy để tự trách bản thân mình. Rồi có nhiều người tự trách bản thân mình, thôi con còn sân si lắm, con còn tham lam lắm, con tu không được đâu cô. Cái nghĩ đi chùa luôn. Ủa sao kỳ vậy? Thấy mình tu không được thì mình phải nỗ lực hơn, chứ thấy vậy thôi buông luôn hả? Buông luôn là cũng không được ha. Mình làm từng chút một nha. Rồi, cái nội dung thứ hai, như hồi nãy cô nói là nội dung thứ hai của bài kinh là sao? Tôn giả Mục Kiền Liên nghe cái nội dung tinh yếu này, rồi ông kia ông nghe ông gật đầu một cái ông chạy mất. Rồi biết ông làm được hay không được. Cho nên tôn giả Mục Kiền Liên đi lên cung trời để coi như thế nào. Thì chứng tỏ sao? Đó, ổng chỉ khoe khoang nhà cửa lâu đài, gái gú gì thôi. Ổng đâu có thấy thiết tha gì Phật giáo đâu. Không thiết tha gì đến lời Phật dạy hết. Thì Mục Kiền Liên mới dùng cái ngón chân cái để ấn xuống làm rung chuyển cái tòa nhà để cho ông này sao? Ổng tỉnh ngộ ra để mà ổng lặp lại lời Phật. Đó, thì cái chỗ này hồi nãy cô nói có một cái tầng nghĩa, thì bây giờ nó cũng còn dư giờ, cho nên sư cô sẽ nói một cái tầng nghĩa khái quát nhất ở chỗ này cho quý vị hiểu được rằng, thứ nhất, một bậc A-la-hán chánh, một bậc A-la-hán như Đức Mục Kiền Liên thì sẽ không còn cái tâm, cái kiểu như mà dính như vậy. Quý vị hiểu không? Chỉ có phàm phu mình dính thôi, chứ còn A-la-hán không có dính một cái pháp gì hết đó. A-la-hán là bậc đã không sanh không diệt rồi, cho nên ổng không có dính vô cái chuyện là ông này nghe pháp có chịu ứng dụng thực hành hay không. Không. A-la-hán chỉ có đem đi truyền bá giáo pháp tùy căn cơ mà hóa độ. Còn cái việc mà người ta ứng dụng thực hành hay không, được hay không, đó là chuyện của người ta. Chứ ổng không có phải mà chấp nhặt vô cái đó rồi phải dí theo lên tới cõi trời để coi đâu, không có. Ở đây cô giảng thêm cho quý vị là thật ra Thiên Chủ Sát Ca với lại Đức Mục Kiền Liên là hai người bạn đồng tu từ nhiều kiếp trước rồi. Nhưng mà vì cái tư duy, cái nhân sinh quan nó khác nhau và cái pháp môn tu khác nhau, cho nên Đức Mục Kiền Liên thì đi theo Đức Phật, còn Thiên Chủ thì tu theo lên cõi trời. Cho nên vì cái nhân duyên mà đã cùng tu với nhau đó, nên Đức Mục Kiền Liên là rất là để ý Thiên Chủ, cho nên cũng muốn lên để sách tấn bạn mình. Thì cái này cũng có lý do đó, nhưng mà chúng ta phải hiểu được căn bản là không thể hiểu cái nghĩa đen hoàn toàn trong nội dung bài kinh này. Bởi vì một bậc A-la-hán thì không có cái chuyện mà chấp vô cái chuyện mà người ta nghe hiểu có thực hành hay không rồi dí theo kiểm tra là không có ha. Cái yếu tố thứ hai, một bậc A-la-hán tức là một bậc mà đã chân tu như vậy rồi thì không bao giờ dùng lời nói, hành động, việc làm, ngôn ngữ của mình để làm tổn hại, làm khiếp sợ bất kỳ ai. Quý vị nghe hiểu không? Tức là người bình thường đã dùng ái ngữ rồi, chứ không phải đợi tới A-la-hán mà Đức Mục Kiền Liên cố tình dí cái ngón chân để cho người ta sợ rồi lông tóc dựng ngược các kiểu. Làm vậy là làm cho người ta sợ rồi, dọa người đó đúng không? Hù người ta rồi. Không, A-la-hán cũng có đi hù người. A-la-hán không có đi hù dọa ai, dù là bất kể bằng lời nói hay hành vi. Ở đây chúng ta phải hiểu cái tầng nghĩa bóng sau cái lớp nghĩa đen này, tức là sao? Tức là khi mà lông tóc dựng ngược của Thiên Chủ Sát Ca cũng như những vị tiên trên cõi trời này là khi người ta đã thấy rõ được cái khổ đế ở trong cái tứ diệu đế ở trong này. Cái phần này giảng thì rất là dài, cô chỉ lấy một ý ra giảng thôi. Quý vị có thể nghe thêm nhiều bài giảng khác của quý thầy khác phân tích rất sâu về cái nội dung này để hiểu thêm rõ ha. Tức là ban đầu mà nói sơ sơ thì Thiên Chủ không có chịu trả lời, không có chịu trả lời cái nội dung mà Đức Thế Tôn đã dạy cho mình. Nhưng khi mà thấy rõ được khổ đế, tức là thông qua cái hình ảnh mà dí cái ngón chân cái của ngài Mục Kiền Liên làm cho rung chuyển cả cái tòa nhà, tức là thấy được gì? Thấy được cái tính vô thường và tan hoại của các pháp chưa? Cái tòa nhà mình xây nên có tên là tối thắng như vậy, là cung điện chiến thắng như vậy mà nó sẵn sàng rung chuyển và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Có phải là thấy được cái tính hoại diệt trong các pháp không? Khi thấy được cái bản chất của khổ đế, tức là bản chất các pháp tan hoại hoại diệt rồi, thì lúc đó Thiên Chủ mới lông tóc dựng ngược. Chỗ này đây là cái tầng nghĩa quý vị phải hiểu, chứ không phải là A-la-hán đi dọa người. Sợ tới mức lông tóc dựng ngược là khi đối diện thực tế thấy rõ được bản chất của các pháp nó vô thường đến mức độ đó đó. Mình xây lâu đài đền đà nguy nga như vậy, mấy trăm, 700 căn phòng như vậy, nhưng mà nó có thể sụp bất cứ lúc nào. Khi nhận thức rõ được vô thường và khổ đế, lúc này lập tức trả lời liền. Dạ, hồi nãy Đức Thế Tôn dạy con là dạy dạy dạy đó, lặp lại y chang nguyên văn. Rồi ngài Mục Kiền Liên ok mới đi về đảnh lễ Đức Phật. Nghĩa là sao? Khi mà cô nói ra rã như vậy nè, khi quý vị còn đang có công ăn việc làm thoải mái nè, khi mà quý vị còn đang được chồng thương yêu, kiếm tiền được rộng rãi, rồi có sức khỏe, rồi làm đủ thứ á, tưởng đâu là mình giàu hoài, tưởng đâu là mình khỏe hoài, tưởng đâu là mình trẻ hoài, nghĩ như vậy cho nên không có chịu siêng tu, hiểu không? Nhưng mà khi có một cơn bệnh đến, khi quý vị gặp con nó phá, chồng mà nó ngoại tình, hoặc là gặp một cái chuyện gì bất như ý, cái cơ thể mình bị trục trặc, sức khỏe mình bắt đầu yếu dần, lúc đó mình phải sao? Dạ, cảm nhận vô thường đó, cái sức khỏe này không phải còn hoài, cái tuổi xuân này không phải còn hoài, cái gia tài này không phải còn hoài, lúc đó quý vị mới ý thức được sao? Nên cần phải siêng tu và bằng phước, hiểu ý cô nói không? Nhận thức được các pháp nó là vô thường thì ngày hôm nay cái mình đang có đây, hạnh phúc mình đang có đây, tài sản mình đang có đây, địa vị mình đang có đây, nó có hoài không? Không hoài. Thì mình sẽ biết như vậy để mình ráng bồi thêm cái phước, đặng mình còn có chút tư lương về sau, hiểu không? Đó, cái nội dung là khi mà tôn giả lên nhắc lại như vậy. À, thì ở đây cô chỉ giảng tới ở đây thôi, bàn thêm về cái thiên chủ sát ca qua cái hành vi của ông, chúng ta thấy được rằng cái thái độ của ông lặp lại lời Phật một cách gì, thiếu nghiêm túc và hơi ba hoa, đúng không? À, vì ông đang đắm chìm và rất là tận hưởng cái lạc thú ở cung trời 33, cho nên ông chưa có cái nỗ lực, chưa có cái ý thức mà phải ráng tu, chưa có cái ý thức mà phải tín thọ phụng hành lời Phật dạy, phải không? Nghe hiểu để đó, nghe hiểu để dành, mốt có gặp chuyện gì thì đem ra xài. Chứ còn giờ ông đang rất là thành công, ông đang rất là hưởng thụ, ông đang rất là thoải mái, nên ông không có được cái mong muốn và cái khát khao tu. Đây là cái điều mà cô hay nói với quý vị á, sanh làm người nó sướng hơn sanh làm trời. Tại sao làm người cái phước nó ít hơn cõi trời đó, cho nên mình thường là bất như ý nhiều hơn như ý, nên quý vị là thích tu nhiều hơn, được nhắc tu nhiều hơn. Chứ quý vị mà có phước lên trời á, nhiều khi quên tu. Tại sao? Tại sướng quá, à tại sống lâu quá, tại nhiều dục lạc quá, cho nên mình có khi sẽ là quen tu ha. À, vậy thì ở đây cô kết thúc cái bài pháp thoại ở đây, vì giảng dài nữa thì quý vị cũng ngán thôi. Nội dung chính yếu chỉ có như vậy. Quý vị có thể tìm nghe thêm nhiều bài pháp thoại khác để mà bổ sung thêm cái nội dung ngày hôm nay. Chúng ta nhớ kỹ, nói đi nói lại, nói qua nói về không khác hơn cái nội dung pháp học, pháp hành và pháp thành trong nhà Phật. Chỉ có sao là đoạn tận ái chỗ này là mình phải hiểu rõ được bản chất của vạn pháp, nó là vô thường, nó là tan hoại, nó là tan rã, nó dễ bị hoại diệt. Do đó mình phải thực tập cái xả ly và không chấp trước vào các pháp, không thiên vị vào các cái cảm thọ của mình, cảm thọ lạc khổ cũng như là khổ thọ, cũng như không lạc không khổ. Mình tập giữ được cái tâm trung đạo, tức là cái tâm bình thản trước mọi cái lên xuống thịnh suy được mất, trước mọi cái mà phản ứng của bên ngoài vào, thì như vậy mình sẽ giảm dần được cái tham ái của mình chuyển hóa được những cái chấp trước của mình, thì mình sẽ dễ dàng có bình an và hạnh phúc nhiều hơn. Đây là cái tư lương mà quý vị phải thực tập hàng ngày, chứ không phải một ngày một bữa mà mình có thể hoàn hảo rốt ráo được. Còn cái nội dung thứ hai là về mang tính chất siêu hình mà Đức Mục Kiền Liên lên trên cõi trời 33 thì hiện thần thông vân vân. Phần này thì cô nói đó, nó mang tính chất tượng hình nhiều hơn là nghĩa đen. Quý vị hiểu theo cái tầng lớp nghĩa đen thì nó sẽ dễ có những cái mâu thuẫn với những cái nội dung triết học Phật giáo mà quý vị có thể được học hiểu. Như vừa rồi cô phân tích qua thì nói sơ để quý vị hiểu rằng học Phật nó có rất là nhiều tầng nghĩa, chưa bao giờ là mình có thể hiểu hết được cái lời dạy của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác. Do đó với cái tâm khiêm hạ và khiêm cung, lúc nào cũng ráng để mà nghe, học, hỏi, hành trì. Và một lần nữa kết thúc bài pháp thoại, nhắc cho quý vị nhớ giáo pháp của Đức Phật là để sao ạ? Tín thọ phụng hành, tức là nghe, tin, thực hiện và nhận lãnh và phải thực hành, chứ không phải chỉ nghe để đó học thuộc lòng là có thành tựu được không ạ? À? Pháp của Phật là để hành chứ không phải để nói. Do đó là kính chúc quý Phật tử ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày lạnh cũng như là ngày ấm áp, mình ráng là mình siêng tu. Khi nào mình còn khỏe là mình còn ráng tu, mình còn ráng nghe pháp để mình tạo được cái chế tác được cái năng lượng bình an hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây cho mình ha. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, quý vị ở đây cũng chắp tay hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, phần đạo vô thượng thề nguyện.